Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 78, giấc mộng của ông Linh Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy trên tủ gần đó có vài lọ thuốc nhỏ, Yên Tân bước lại xem xét, cầm lọ thuốc lên quay lại hỏi Công Giã Ti Đồng, ở đây có thuốc trị thương, sao ngươi không cho nàng uống? Công Giã Ti Đồng trợn mắt, đó đều là thuốc của tiểu sư muội, ta cũng không hiểu, sao dám cho tiểu sư muội uống? Người đã cảnh báo ta không được uống thuốc bừa bãi mà. Yên Tân thậm chí còn có thể gật đầu với vẻ mặt vô cảm. Lần này người đúng là nghe lời. Đương nhiên rồi, ta thì không sao, nhưng tiểu sư muội quan trọng nhất. Công Giã Ti Đồng không biết là quá căng thẳng hay quá ngốc nghếch, thậm chí không nghe ra được ý mỉa mai trong lời của Yên Tân. Yên Tân cũng không so đo với nàng ta. Những lọ thuốc ông Linh Tiêu mang theo đều là thuốc tốt nhất. Nếu tối qua Công Giã Ti Đồng đã cho ông Linh Tiêu uống, giờ này ông Linh Tiêu đã tỉnh từ lâu rồi. Ôi, hải tử quá mốc, thật khó dạy bảo. Yên Tân cho ông Linh Tiêu uống vài viên thuốc, lại dùng phương pháp châm kim để giúp ông Linh Tiêu thông suốt vài kinh mạch. Khi thu dọn đồ đạc, bà thực sự không nhịn được nữa. Thiếu công chủ, mặc quần áo cho ông nàng nương đi, cẩn thận nàng tỉnh dậy sẽ tìm ngươi tính sổ đấy. Tại sao vậy? Công Giã Ti Đồng vừa nói vừa cầm lấy bộ quần áo bên cạnh đi lại gần. Bộ quần áo này đã được nàng lấy ra từ hôm qua, đó là lý do nàng tìm thấy mấy lọ thuốc nhỏ. Nhưng tại sao lại không mặc cho ông Linh Tiêu? Nàng cũng không giải thích được. Yên Tân thậm chí không thèm giải thích, bước ra khỏi cửa, vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Cả đêm nay nàng bị lôi đi đường gấp, người đã mệt lả rồi. Mấy nha đầu này chẳng biết quan tâm chút nào đến nàng sao? Chờ khoảng nửa canh giờ, từ phòng chính vang lên tiếng hét của Công Giã Ti Đồng. Yên Tân, tiểu sư muội hình như tỉnh rồi. Mau lại đây mau, Yên Tân nhíu mày, nha đầu này sao càng ngày càng mốc thế? Đây rồi, đừng hét nữa. Yên Tân đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Công Giã Ti Đồng nắm chặt tay ông Linh Tiêu, xúc động đến rơi nước mắt. Yên Tân dựa vào cửa nhìn, nha đầu này hiếm khi khóc lắm đấy. Ông Linh Tiêu cảm thấy mình đã có một giấc mơ rất dài. Trong mơ toàn là những người quen thuộc, nhưng những chuyện đó. Có cái quen, có cái lại rất lạ. Nàng mơ thấy thuở nhỏ, trong lãnh cung Liêu Quốc. Nàng nhìn thấy bản thân lúc nhỏ cùng sinh mẫu Tiếu Ân như ở bên nhau. Tuy khổ cực nhưng rất mãn nguyện. Tiếu Ân như dạy nàng biết chữ, dạy nàng đọc thơ. Hai mẫu thân con thường đối đáp từng câu thơ. Đó là niềm vui hiếm hoi trong tuổi thơ của nàng. Rồi đến hôm đó, một nam nhân mặc long bào đến, mẫu thân bảo nàng gọi hắn là Phụ Hoàng, nàng gọi rồi, nhưng nam nhân đó không có vẻ vui mừng lắm. Mẫu thân bảo nàng ra ngoài chơi, nàng chơi một lúc, nam nhân đó rồi cũng đi, sau đó, mẫu thân nàng chết. Nàng nhớ lại rồi, sau khi nam nhân đó đi, mẫu thân ôm nàng khóc rất lâu, rồi đêm hôm đó, mẫu thân không còn. Mẫu thân tưởng nàng đã ngủ. Nhưng đêm đó nàng lại tỉnh, chỉ là để mẫu thân không lo lắng, nàng giả vờ ngủ. Nàng nhìn thấy mẫu thân uống một cốc nước, rồi ngã xuống. Nàng gọi người, nhưng mẫu thân lại bảo nàng đừng gọi, ôm nàng hôn đi hôn lại, rồi tắt thở trong vòng tay nàng. Sau đó có người đến khiêng mẫu thân đi, từ đầu đến cuối, không ai nhìn nàng lấy một lần. Sau đó nàng bị một trận ốm nặng, sốt cao, khát khô cổ, nhưng không một ai đến chăm sóc. Cũng không ai cho nàng uống một ngụm nước. Lão mama trong lãnh cung tưởng nàng không qua khỏi. Nàng cũng nghĩ vậy. Nhưng nàng lại sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là sau trận ốm đó, nàng không nói được nữa. Cũng hoàn toàn mất đi ký ức về cái chết của mẫu thân. Một giấc mộng dài. Trong mộng toàn là nước mắt và máu. Dung mạo dịu dàng của Tiếu Ân như hiện ra trước mắt nàng. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mẫu thân. Hải tử ngốc, sao lại đuổi theo đến đây? Tiếu Ân như nói giọng êm dịu, mau quay về đi, dù mẫu thân rất nhớ con, nhưng đây không phải nơi con nên đến. Ông Linh Tiêu cắn môi, không nói cũng không đi. Tiếu Ân như thở dài, mẫu thân sẽ ở đây đợi con, mãi mãi đợi con. Con xem, đằng sau có người gọi con rồi, mau quay về đi. Ông Linh Tiêu quay đầu, phía sau là một màn sương mù, không nhìn rõ. Một giọng nói quen thuộc vang vẳng, tiểu sư muội, tỉnh lại đi, nhìn ta một cái đi mà, đừng làm ngơ ta nữa. Là tên ngốc đó, ông Linh Tiêu theo phản xạ muốn đáp lại, nhưng lại không nỡ rời xa cơ hội được gặp mẫu thân, sợ rằng một khi đáp lời, nàng sẽ không thấy mẫu thân nữa. Đi đi, sống tốt cuộc đời của con, mẫu thân sẽ vui lòng. Tiếu Ân như mỉm cười dỗ dành, y như khi còn bé. Ánh mắt Ông Linh Tiêu ngập tràn nước mắt, nàng không muốn cuộc sống của riêng mình, cũng chẳng cần công giã ti đồng, nàng chỉ muốn được ở bên mẫu thân, chỉ cần được ở bên mẫu thân là đủ rồi. Nàng mở miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Thuở nhỏ quá bé bỏng, bao lời chưa kịp thưa với mẫu thân, giờ đã trưởng thành, bao năm nhớ thương, nàng có biết bao điều muốn nói, tại sao lại không thốt nên lời. Linh Nhi, về đi, con không nghe lời mẫu thân nữa sao? Con là nỗi niềm duy nhất của mẫu thân, con sống tốt, mẫu thân sẽ mãn nguyện. Tiếu Ân như vẫn cười, nhưng bóng dáng dần lùi xa, lùi vào một màn sương mờ ảo. Mẫu thân, cuối cùng, nàng đã thốt lên tiếng gọi, màn sương trước mắt tan biến, thay vào đó là ánh sáng rực rỡ và gương mặt vui mừng của Công Giã Ti Đồng. Sư muội, muội tỉnh rồi. Công Giã Ti Đồng nắm chặt tay Ông Linh Tiêu, xúc động khôn nguôi. Ông Linh Tiêu nhìn Công Giã Ti Đồng, tâm trí vẫn đang nghĩ về người mẫu thân đã khuất của mình. Nàng đã trở về hiện thực, nhưng nàng không muốn thế. Nàng muốn ở lại trong giấc mơ, nơi có mẫu thân. Khụ, một ngụm máu tươi lại trào ra, khiến Công Giã Ti Đồng sợ hãi đến mức lông tóc dựng đứng. Yên Tân bước tới, bắt mạch rồi gật đầu. Không còn ứ huyết nữa, không sao nữa, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được. Yên Tân nhìn thấy ngực Ông Linh Tiêu lại ướt đẫm máu, nói. Thiếu công chủ, phiền ngươi thay y phục cho ông cô nương lần nữa. Ừ, Công Giã Ti Đồng đi lấy áo. Lại nữa, Ông Linh Tiêu cúi đầu nhìn, phát hiện mình không mặc y phục lúc bị thương. Tỷ đã thay xiêm y cho muội. Đúng vậy, muội nôn ra bao nhiêu máu, không thay sao được. Công Giã Ti Đồng cầm y phục đi tới, giơ tay định xê, đờ, cho Ông Linh Tiêu. Ông Linh Tiêu nào chịu, cố sức đẩy ra, nhưng cơ thể suy nhược vô lực, căn bản không ngăn cản được. Đừng khách khí, muội bị thương nặng thế, ta thay y phục giúp là đương nhiên. Công Giã Ti Đồng ôm Ông Linh Tiêu vào lòng, bắt đầu kéo áo ngoài. Ông Linh Tiêu tức đến phát điên, người này thật sự ngốc hay giả vờ. Buông ra, muội tự thay, ngại gì chứ, đều là nữ tử, sợ ta nhìn à. Công Giã Ti Đồng vừa nói vừa tiếp tục động tác. Ông Linh Tiêu tức đến ho sặc sủa, nắm tay Công Giã Ti Đồng. Cắn, một phát, a, à, Công Giã Ti Đồng đau rút tay lại. Cậu à, cắn thật đấy. Buông ra, Ông Linh Tiêu muốn tức chết. Công Giã Ti Đồng bị cắn liền ngoan ngoãn, tuy không buông tay nhưng cũng không kéo áo nữa. Sao vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội thật sự ngại à, vớ vẩn. Ông Linh Tiêu nắm tay Công Giã Ti Đồng, thở gấp. Ai cho tỷ xem? Công Giã Ti Đồng thấy khuôn mặt tái nhợt của Ông Linh Tiêu thoáng ửng hồng, yếu đuối mà e thẹn, trong lòng đập mạnh, tiểu sư muội xinh đẹp quá. Muộn rồi, không cho xem ta cũng đã xem rồi. Công Giã Ti Đồng nói bất cần. Ông Linh Tiêu bày ra vẻ mặt ấm ức, nước mắt trong mộng chưa khô. Tỷ bắt nạt người ta. Công Giã Ti Đồng nhướng mày, ánh mắt phong lưu vô hạn. Chỉ bắt nạt muội thôi, người khác ta còn không thèm, đồ ngốc. Công Giã Ti Đồng khẽ hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Ông Linh Tiêu. Những kháng cự yếu ớt của Ông Linh Tiêu đều bị Công Giã Ti Đồng dễ dàng khống chế. Những nụ hôn nhẹ nhàng lần lượt đáp xuống mắt, mũi, má, cuối cùng là đôi môi tái nhợt. Nụ hôn sau cơn nguy hiểm, hòa lẫn vị mặn, đó không chỉ là nước mắt của Ông Linh Tiêu, mà còn của Công Giã Ti Đồng. Muội làm ta sợ chết đi được. Công Giã Ti Đồng ôm chặt Ông Linh Tiêu vào lòng. Tay Ông Linh Tiêu từ từ vòng qua cổ Công Giã Ti Đồng. Cảm giác được trân trọng này không xa lạ. Nhưng sự quan tâm của các sư tỷ trong thư viện và Công Giã Ti Đồng rốt cuộc khác nhau. Đây là sự quan tâm và che chở của tình nhân, khiến người ta cảm thấy ngọt ngào. Yên Tân trong phòng phối thuốc, Công Giã Ti Đồng gõ cửa bước vào. Yên Tân, cảm ơn người. Yên Tân cười đầy ẩn ý. Chịu ra ngoài rồi à? Công Giã Ti Đồng bất ngờ đỏ mặt. Đừng nhìn ta như thế, ta có làm gì đâu. Yên Tân gõ gõ đầu. Tất nhiên ta biết, người chẳng biết gì, làm được trò gì chứ. Công Giã Ti Đồng mặt càng đỏ hơn. Nàng cúi xuống nhìn Yên Tân phối thuốc, định đưa tay ra. Yên Tân ngăn lại, đừng động vào thuốc của ta. Công Giã Ti Đồng ngượng ngùng rút tay về. Yên Tân, người có biết không, Yên Tân không ngẩng đầu. Biết gì? Công Giã Ti Đồng bối rối. Là, ta muốn ở bên tiểu sư muội. Yên Tân ngẩng lên nhìn Công Giã Ti Đồng. Ánh mắt khiến Công Giã Ti Đồng không dám đối diện. Yên Tân nói, thiếu công chủ, hai người đều là nữ tử. Công Giã Ti Đồng không ngại ngần. Ta biết, nhưng ta thích Linh Nhi, chỉ muốn ở bên Linh Nhi. Yên Tân im lặng một lúc, sao lại hỏi ta? Công Giã Ti Đồng lý nhí, người là đại phu mà, ta nghĩ người sẽ hiểu. Ban đầu định hỏi sư phụ, nhưng sư phụ chắc không rành. Bao năm nay sư phụ toàn độc lai độc vãng. Yên Tân ho nhẹ, nghĩ thầm, nhà đầu này định khi sư diệt to sao? Nếu là Công Giã Âm, sớm muộn cũng trừng phạt đồ đệ này. Công Giã Ti Đồng sốt ruột. Yên Tân, rốt cuộc người có hiểu không? Yên Tân dừng tay, ngẩng lên. Nếu thật lòng yêu một người, tự khắc sẽ biết phải làm gì. Đừng nghi ngờ, cứ theo trái tim mình là được. Công Giã Ti Đồng nhướng mày. Cảm ơn nha, rồi vui vẻ bỏ đi. Yên Tân xoa cằm, vậy là đã có ý định rồi sao? Nhà đầu này lớn thật rồi. Ông Lãnh Tiêu sức khỏe yếu, hầu hết thời gian đều ngủ. Nhưng từ đó, cô không mơ thấy mẫu thân lần nào nữa. Mấy ngày này, khi tỉnh dậy, đôi khi thấy Công Giã Ti Đồng, đôi khi không. Tỷ bận gì vậy? Nàng nghe thấy bên ngoài rất đông người. Công Giã Ti Đồng hôn ông Linh Tiêu một cái rồi mới trả lời. Ta gọi người Duy Âm Cung đến giúp tìm kẻ ám hại muội. Ông Lãnh Tiêu hơi co lại. Nàng gây náo loạn lớn thế à? Công Giã Ti Đồng nghiêm mặt. Náo loạn gì? Nàng bị thương nặng thế, không chu diệt chúng sao được? Cách chương.